Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Ngây Thơ Isera. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm ở trên núi tìm rất nhiều trái cây, nhưng là còn chưa đạt đến Smith Lâm kỳ vọng yêu cầu. Chủng loại phần nhiều là hơn, nhưng là không ngăn được tính thiếu. Còn được bôn tẩu khắp nơi tìm. Hơn nữa núi Yavis rất lớn. Nơi này chỉ là núi Yavis một góc băng sơn. Cái này cũng xế chiều. Nhìn dáng dấp, ngày hôm nay thu thập trái cây kế hoạch chỉ có thể tới đây. Đi chỗ sâu thu thập, còn không biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Nơi đây không quen. Trở lại, lần đầu tiên tới núi Yavis, hắn cũng không có cẩn thận đi tìm hiểu. Cho nên không có cách nào tiếp tục đi sâu vào đi hái tập hợp trái cây. Nhưng lần sau lúc tới có thể làm một chút chuẩn bị. Hiểu một chút núi Yavis tình huống cụ thể. Bất quá trước mắt hắn thu hoạch cũng không thiếu. Ít nhất chủng loại rất nhiều. Không buồn kem ly khẩu vị vấn đề. Ngay tại Smith Lâm thu thập chế tạo kem ly nguyên tài liệu thời điểm. Ở rừng Cự Long chỗ sâu một tòa hùng vĩ trong cung điện. Một cái hơi có vẻ non nớt, bé gái đáng yêu ăn một xách tay quả vặt, trong miệng còn không ngừng đang lẩm bẩm cái gì. Cái này bé gái dĩ nhiên chính là long tộc công chúa nhỏ Isera. Về phần tại sao Isera sẽ có nhiều như vậy quả vặt, còn muốn từ vậy ăn Ronier từ Ren lần đó giao dịch sau đó nói tới. Ngày đó Ronier và Ren giao dịch thời điểm. Isera uống sữa canxi AD sau đó, cảm thấy rất uống thật là ngon, liền bắt chẹt mấy chai, vốn là không có chuyện gì à, nhưng là đúng dịp liền đúng dịp ở Isera tỷ tỷ Ilin phát hiện cái này đồ tốt. Đưa đến đáng thương Isera bị đoạt hai bình, lúc ấy Isera bị Ilin chập chờn, còn chưa kịp phản ứng. Đến khi uống xong sữa canxi AD sau đó mới phát hiện nguyên lai tỷ tỷ như thế đáng ghét lại có thể lừa gạt nàng. Vì vậy Isera rất không cam lòng đi tìm Ronier. Ronier thật ra thì cũng không nghĩ tới loại này kỳ quái thức ăn sẽ đưa tới công chúa nhỏ lớn như vậy hứng thú. Cho nên tiếp theo bi kịch. Isera, ngươi đến tìm ta làm gì? Bệ hạ tìm ta còn có những chuyện khác. Isera mở một đôi làm bộ đáng thương mắt to. Bất quá phối hợp lúc này nàng vậy tức giận vẻ mặt. Lộ vẻ rất là đáng yêu. Ronier thúc thúc, ta muốn uống sữa canxi AD. Ronier sững sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới. Ngày đó và Ren giao dịch thời điểm. Cho công chúa nhỏ tựa hồ chính là cái này thức ăn tên chữ. Bất quá hắn không là cho công chúa nhỏ 4 bình. Làm sao còn phải à? Đây là hắn không hiểu. Thấy Ronier sửng sờ, Isera càng tức giận hơn. Trực tiếp bắt Ronier cánh tay dùng sức sáng chói à sáng chói. Đồng thời còn nói, nhanh lên một chút cho ta sữa canxi AD. Nếu không ta đi phụ vương đi. Nói ngươi khi dễ ta, Ronier lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mặt đầy khổ qua tương nói, Isera. Sữa canxi AD cũng bị mất. Ta không có cách nào cho ngươi. Isera mở thật to mắt to long lanh nhìn chằm chằm Ronier. Cứ như vậy nhìn chăm chú. Không nói câu nào. Ronier đến cuối cùng bị nhìn chăm chú được thật sự là không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ Isera. Cho Isera một đống lớn những thứ khác quả vặt. Lúc này mới đem vị này công chúa nhỏ lấy. Ronier đưa đi Isera sau đó, lau một cái trên đầu rỉ ra mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm nói, xem ra lần kế hơn tìm Ren mua chút loại vật này. Xem ra công chúa nhỏ là si mê, vì vậy thì có bây giờ Isera gặm một xách tay quả vặt cảnh tượng. Nhưng là lúc này một cái thanh âm không hài lòng, cũng là Isera nhất không muốn thấy người, cũng chính là hắn tỉ tỉ Ilin tới. Isera, ta tới tìm ngươi, ngươi ở nơi nào à, nghe được cái thanh âm này. Mới vừa rồi còn hết sức phấn khởi ăn quả vặt Isera. lập tức liền hoảng loạn. Làm thế nào? Làm thế nào? Phải đem quả vặt giấu. Chính là không cho chị ăn. Hừ, để cho nàng lừa gạt ta sữa canxi ấy đi. Isera trực tiếp tìm một địa phương tiện tay ném một cái. Sau đó trở lại chỗ cũ. Ngoài miệng quả vặt mạt vụn cũng bị Isera rửa đi. Tỷ tỷ, ta ở chỗ này. Ilin lúc này mới men theo thanh âm tìm tới. Thấy Isera sau đó, trực tiếp chạy tới đây. Xoa bóp một cái Isera khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm Isera có chút không có thói quen. Ilin cười hì hì nhìn Isera. Dịu dàng hỏi thăm vấn đề. Isera, có thể hay không nói cho tỷ tỷ tỷ tỷ uống cái vật kia là từ đâu tới sao? Nhìn tỷ tỷ vậy một bộ dáng ôn nhu, Isera trong lòng giận dữ suy nghĩ, cái này xấu xa tỷ tỷ còn muốn lừa gạt ta, liền không nói cho ngươi, xem ngươi như thế nào. Isera ra vẻ cái gì cũng không biết, một mặt mê mang nhìn tỷ tỷ mình. Ilin nói, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đồ à, ta không biết à. Ilin cứng lại, sau đó bình phục một chút tâm tình. Tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi thăm. Người cũng không thể nói láo à. Nói láo không phải tốt đứa nhỏ, trong lòng nhưng là ở oán thầm. Cái này bé gái xem ra là không muốn nói cho ta. Hừ, bản lãnh lớn, Isera không giải thích được nói. Tỷ tỷ, ta không nói láo à. Tỷ tỷ ngươi cũng không muốn nói láo à. Nhìn Isera một bộ ta không biết dáng vẻ. Ilin cảm thấy là vừa buồn cười vừa tức giận, bất quá vẫn là chịu nhịn tính tình tiếp tục hỏi. Lần này hắn đổi một cái phương thức. Isera, ngày đó ngươi đi làm cái gì? Chính là ta gặp phải ngươi ngày hôm đó. Isera bị hỏi có chút mông. Bất quá nếu tỷ tỷ không có hỏi sữa canxi ấy đi sự việc, vậy phải trả lời đi. Dù sao cũng không phải là bí mật gì. Nhưng là Isera không biết là đây là Ilin dương đông kích tây. Biến hình bộ nàng nói mà thôi. Lúc này Ilin trong lòng là rất cao hứng. Đứa nhỏ chính là đứa nhỏ. Như thế một chút là được. Ngày đó Ronier thúc thúc và một cái chú mập thúc đang nói. Ilin tựa như bắt được cái ải gì kiện điểm. Tiếp theo sau đó hỏi Isera. Hắn dự định xác nhận một chút. Người nói là ngày đó Ronier đại thần ở nơi đó. Isera nghẹo đầu, vểnh ngón tay gật đầu một cái. Ilin cười một tiếng, sau đó rời đi. Mà Isera thở phào nhẹ nhõm, hận hận nói một câu, đáng chết tỷ tỷ muốn dụ ta nói. Không cửa, tiếp theo sau đó tìm ra những cái kia quả vặt bắt đầu ăn no nê được đứng lên. Nào ngờ nàng đã gián tiếp tính đi nói câu trả lời tiết lộ ra ngoài. Bây giờ còn một bộ ta cầm tỷ tỷ giải quyết dáng vẻ. Ronier còn không biết hắn đã bị công chúa nhỏ bán đi. Phỏng đoán làm hắn thấy Ilin thời điểm phỏng đoán sẽ rất nhức đầu đi. Cái này dĩ nhiên là nói sau. Trở lại cửa hàng Smith Lâm, gặp Mina và nàng trò chuyện một lát, liền trở về trong tiệm. Lần này hắn mua một máy kem ly chế tạo cơ, còn mua hai cái gửi nghi, vậy mua một máy cá khô chế tạo cơ. Lần này hắn mua cá liền chế tạo cơ chỉ cần là vì ở núi Yavis tìm một mau vắng vẻ núi nhỏ qua làm ao. Cá, dẫu sao thiên nhiên ao cá dù sao phải so nhân công đào ao cá thật tốt hơn nhiều. Ít nhất thức ăn có bảo đảm, bất quá loại địa phương này hẳn là rất khó tìm. Nhưng bây giờ hắn không nóng nảy, trước mắt trước cầm kem ly làm ra một nhóm nói sau. Thuần thục đem thu thập trái cây rót vào kem ly chế tạo cơ. Đè xuống khởi động nút ấn, kem ly chế tạo cơ bắt đầu chế tạo nguyên liệu. Mã Mít Lâm đoạn này thời gian chính là đang suy nghĩ cái gì hai ngày sau ma pháp sư hội giao lưu. Hắn có phải hay không nên làm chút gì? Muốn không muốn bày cái quầy hàng nhỏ tuyên truyền một chút. Cũng có thể, cứ làm như vậy đi, lúc này sắc trời đã từ từ mờ tối. Nhưng là lúc này thành Yavis bầu trời đêm nhưng là điểm điểm tinh thần. Sáng chói cực kỳ, một cái bóng đen ở dưới bóng đêm chợt lóe lên.